Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giang Trầm, cô ta là thật cao hứng chính mình có cơ hội có thể cùng với buổi dịch. Nghĩa là ông nội cô ta đột nhiên đồng ý để cho cô ta tiến vào đoàn thị, thật là để cho cô ta có phần bất an. Có đôi khi quá nhiều tiếp xúc gì đó thì không phải là chuyện tốt. Nghĩ tới buổi dịch, Đoàn Ngọc Tường tim đập liền không thể tự giác gia tốc. Từ khi 10 tuổi, năm ấy lần đầu tiên nhìn thấy buổi dịch, cô ta liền thích cái người đàn ông đẹp trai đầy khí chất đó. Bên trong biệt thự Đoàn gia, bản thiết kế. Thì anh không nhìn lầm đấy chứ? Đây là bản thiết kế của rạp chiếu phim Tinh Quang kia. Khả khả, khá trách, hoàn mỹ quá rồi. Tống Trọng Hạo cầm một bản thiết kế lên xem, y hệt như mấy cải điền vậy. Tôi thì khóe miệng giật giật, lựa chọn trầm mặc. Ngay lúc Tống Trọng Hạo ôm bản thiết kế mừng rỡ nhiệt điên, cửa bỗng nhiên đi tới một người, trầm ổn tiếng bước chân mang theo giày đặc kỳ thế. Tôi thi vừa nghe thanh âm này, tâm theo bản năng nhảy lên một phen, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Người đàn ông kia toàn thân mặc bộ tây trang, được cắt may tỉ mỉ, một bàn tay bỏ trong túi quần, rõ ràng chỉ là tùy ý đứng là để cho toàn bộ cảnh vật quanh mình toàn bộ đều lu mờ. Anh không phải đến công ty rồi sao? Tôi thì có chút khẩn trương, ngồi yên ở cạnh ghế sofa. Anh sao lại trở lại? Còn chưa đi. Bùi Dịch nhàn nhạt nhìn Tô Thi. Nhìn Tô Thi thì lướt mắt một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tống Trọng Hạo kia. Cái kia, Tô Thi thì biết Bùi Dịch không quá thích người xa lạ, như là đàn ông, liền đưa tay lặng lẽ lôi kéo tay áo ông Tống Trọng Hạo, muốn gọi anh ta nhân cơ hội rời đêm. Tống Trọng Hạo nghi hoặc quay đầu, vẻ mặt không vừa ý. Anh đang bận xem rồi, không cần quấy rầy anh. Nghe anh ta vừa ngẩng đầu, rõ ràng phát hiện trong phòng khách vừa nhiều thêm một người đàn ông. Mì mắt trưởng mắt, lập tức ném mấy thứ đang cầm trên tay xuống liền đứng lên. Anh Trọng Hạo, anh ấy là... Tôi thì kéo tay áo Tống Trọng Hạo. Bỗng nhiên trong lúc đó cô không biết nên giải thích như thế nào về quan hệ của chính mình cùng với Bùi Dịch. Tống Trọng Hạo không có đáp lại, chỉ là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Bùi Dịch. Ánh mắt kia như đang nhìn bức tượng David của mặt chen răng, hoặc như là đang một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nào đó. Trong mắt anh ta tỏa sáng tràn đầy thưởng thức, còn thiếu mỗi việc vây quanh Bùi Dịch trong phòng. Hoặc là lột hết quần áo anh ta nhìn kỹ một chút. Tôi có phải từng gặp anh ở chỗ nào hay không? Tống Trọng Hạo vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nhìn Bùi Dịch, bỗng nhiên phát ra như thế một câu. Phụt, tôi thì trực tiếp liền giật bắn lên. Tống Trọng Hạo, anh đủ rồi đó. Mỗi lần nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, anh đều phải đối với chủ nhân của nó nói một câu như thế. Hiện tại tốt rồi, chủ nhân và tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ trực tiếp hòa hợp làm một thể phải không? Gặp qua, Bùi Dịch sắc mặt có phần đen lại, ánh mắt rơi vào người con gái đang đứng bên cạnh Tống Trọng Hạo, lôi lôi kéo kéo tay áo khi đó, đột nhiên tới sầm lại. Cũng dám ở trước mặt anh dò dự, được lắm. Vị tiên sinh này, ngài cao bao nhiêu, ngài nặng bao nhiêu, cao như thế, chắc phải hơn 1m8 nhỉ? Tống Trọng Hạo si mê nhìn Bùi Dịch, ánh mắt trần trụi, hận không thể cởi quần áo của anh ra. Sáng sớm người đàn ông này cũng quá hoàn hảo đi. Này, anh Trọng Hạo, thời gian không còn sớm, em phải đi làm đây. Tôi thi vội vàng tới kéo Tống Trọng Hạo. Người này không muốn sống nữa sao? Không thấy sắc mặt Bùi Dịch đã rất khó coi rồi sao? Mưa tiếp tục rơi như chút nước. Giờ phút này tôi thi chỉ cảm thấy trong lòng mình gió rét thổi từng cơn, sợ hãi không thôi. Thi, anh mượn những thứ này trước nhé. Tống Trọng Hạo thấy sắc mặt của người đàn ông mới xuất hiện không tốt lắm, cô không dám tiếp tục nhìn. Quay đầu đi rồi ôm một đống đồ đặt trên ghế salon và bàn trà. Chuyện này... Thì anh đi trước. Tống Trọng Hạo dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc trên ghế salon và bàn uống trà, đứng lên nháy mắt nhìn về phía Tô Thi rồi lại quay sang gật đầu với Bùi Dịch. Vị tiên sinh này, chúng ta hẹn gặp lại lần tới. Sau đó lúc Tô Thi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã nhấc chân chạy đi. Người đàn ông này quá khủng khiếp đi, hù chết mình rồi. Tống Trọng Hạo vừa chạy vừa kêu ở trong lòng. Vừa rồi nếu không phải anh ta phản ứng nhanh, đoán chừng sẽ bị người đàn ông này ném ra ngoài ngay tại chỗ ấy chứ. Vậy thì thật đáng tiếc cho những bảo bối trong ngực anh ta quá. Nếu như Bùi Dịch biết người đàn ông này lúc trước là giả heo ăn thịt hổ, nhất định sẽ ném anh ta ra khỏi Bắc Kinh. Trong phòng khách, tôi thi lặng lẽ quan sát Bùi Dịch mấy lần, thấy anh đang nhìn qua mình lập tức chạy ra ngoài. Tôi đi làm đây. ánh mắt Bùi Dịch lạnh nhạt, trong phút chốc biến thành tĩnh mịch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net